Chương 1981 tối cường thăng cấp hệ thống. Gặp mặt. Cuối cùng một trận chiến. Xóa đại cá, xóa đại cá, xóa đại cá, e xóa đại cá, xóa đại cá, nổ vang, 101 sân thắng lợi mang đến sức hiệu triệu trâu bò phong cách, hoàn toàn không phải Long Phi 20 sân liền thắng có thể so sánh, người chung quanh tất cả đều cùng hít thuốc lắc như thế, hưng phấn, hết sức hưng phấn, e xóa đại cá, xóa đại cá. Xóa đại cá, tất cả đều đang hô hoán danh tự này, Long Phi trong lòng cũng là nghi hoặc. Đến cùng là cái gì hình dáng đối thủ? Có thể tạo thành như vậy to lớn náo động. Trần gia lão quái vật cũng là bách sân thắng liên tiếp, nhưng là so với xóa đại cá hoàn toàn nhược hơn nhiều, hãy chờ mong à. Long Phi trong lòng có chút chờ mong, sinh đôi nói, ê đại nhân, trận chiến này ngươi nhất định phải cẩn thận một điểm, người này không có bất kỳ nhược điểm, hết thể thi đấu ở trong chỉ dùng một quyền. Nhìn qua như là một cái cục lốc ngây ngốc nông phu như thế, nhưng là một khi tiến vào kết giới lao tù, hắn lại như là biến thành một đầu mãnh thú, 100% tập trung vào, không có bất kỳ góc chết, nhược điểm, sức chiến đấu của hắn trị càng là tiếp cận một ức điểm. Đại nhân, ngươi cũng phải cẩn thận à. Long Phi nói, yên tâm đi, ta sẽ thắng, vẫn là như thế, mua ta thắng, hết thảy tiền đặt cược. Sinh đôi gật gù, nói, để chúng ta biết đến. Các nàng vì là Long Phi lo lắng, đồng thời cũng ở tin tưởng Long Phi cách đó không xa, thiếu nữ mặc áo tím nhìn đi vào kết giới lao tù bên trong Long Phi, mi tâm của nàng âm thầm một khóa U Minh lão nô trở lại nàng phía sau, nhẹ giọng nói, "Kê tiểu thư, tất cả chuẩn bị sắp xếp." Không chờ hắn nói hết lời, thiếu nữ mặc áo tím vẻ mặt căng thẳng, U Minh lão nô hai mắt tránh ra một ít tinh mang, hai mắt một nanh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức mãnh liệt tăng vọt lên, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy đường nét thần lực hỏa lực toàn bộ mở. Thiếu niên lặng yên không một tiếng động rơi vào thiếu nữ mặc áo tím bên người, hắn không để ý chút nào U Minh lão nô trên người bộc phát ra khí tức, hơi mỉm cười nói, thiếu cốc chủ, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Thiếu nữ mặc áo tím nói, ê Long Phi. Thiếu niên nói, ê đánh cược một hồi chứ. Thiếu nữ mặc áo tím nói, ê ngươi muốn sao vậy đánh cược? Thiếu niên nghiêng người từ dưới lên trên đánh giá một phen thiếu nữ mặc áo tím, nói, ê đánh cược ngươi. Thân thể ra sao? Thiếu nữ mặc áo tím mi tâm căng thẳng, U Minh lão nô khí tức trên người hầu như liền muốn không khống chế được đánh về phía thiếu niên. Thiếu niên cười ha ha, nói, nghe nói đùa ngươi, đừng như vậy chăm chú mà. Nếu như ta thắng, ngươi cầm lần này giao ra đây. Nếu như ta thua, ta coi như không có xuất hiện ở đây quá, ra sao? Thiếu nữ mặc áo tím ánh mắt căng thẳng, do dự chốc lát nói, ê được. Thiếu niên nở nụ cười, nói, để nói chuyện giữ lời. Thiếu nữ mặc áo tím nói, ơ ngươi khi ta dạ vương cốc như các ngươi thần bản địa người như thế sao? Thiếu niên nói, kệ ta tin tưởng thiếu cốc chủ làm người. Nói xong hắn liền biến mất rồi ngược lại, U Minh lão nô đi tới, nói, kệ tiểu thư, ngươi sao vậy với hắn đánh cược? Này một hồi, hắn không hề nói tiếp thần bản địa người mỗi một người đều là tuyệt đỉnh thiên tài trong thiên tài, thiếu niên ở trước mắt nhìn như bình thản không có gì lạ. Thế nhưng tu vị của hắn nhưng là trung vị thần cảnh giới, thiếu nữ mặc áo tím nói, kệ ta biết, Long Phi có thể sẽ thua. U Minh lão nô nói, ê không phải có thể sẽ thua, mà là nhất định sẽ thua. Thiếu nữ mặc áo tím nói, vì lẽ đó ta mới bảo ngươi đi chuẩn bị, kệ truyền quen ti.net U Minh lão nô ánh mắt cả kinh, nói, ở ngươi nghĩ. Cướp người. Thiếu nữ mặc áo tím không nói gì, nhìn kết giới lao tù bên trong Long Phi, nhà nhạc nói. Kệ hắn không thể chết được, bất luận trả giá cái gì hình dáng đánh đổi ta đều muốn hắn sống sót. U Minh lão nô yên lặng không tiếp tục nói nữa, thiên hối thương minh phòng riêng, kệ đại nhân, vừa vặn thu được tin tức, thần bản điện đại nhân cùng dạ vương cốc vị kia thiếu nữ mặc áo tím ở đánh cược, thần bản điện đại nhân ở đánh cược xóa đại cá thắng. Ha ha ha, như vậy nói xóa đại cá liền thắng định rồi. Nhưng đối với như vậy, thần bản điện cường giả đều là thiên tài tuyệt thế. Thượng cổ thần chiến vị diện mạnh nhất thiên tài, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Chúng ta thắng định rồi. Thiên hối đà chủ nội tâm mừng thầm, lập tức hắn bí mật danh nhân đặt cược, lần này ta muốn thắng về tất cả. Trực tiếp tập trung một ức thần thạch, đây là hắn to lớn nhất cực hạn, hắn tin tưởng thần bản điện cường giả ánh mắt, này một hồi Long Phi nhất định sẽ thua, hắn không thua, hắn cái này phân đà đà chủ liền muốn chết, 150 triệu công khoản, hắn không chịu đựng nổi trách nhiệm này. Bất quá hắn tin tưởng nhất định có thể thắng, trong đường nối, một tên trưởng lão dẫn Lý Nguyên Bá đi tới, trưởng lão nói, để chúng ta đà chủ nói rồi, chỉ cần ngươi có thể thắng, hắn sẽ dốc hết tất cả biện pháp giúp ngươi tìm. Ngươi, thượng cổ thần chiến vẫn không có chúng ta Thiên Hối Thương Minh không tìm được người. Sở đại cá không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng. Trưởng lão nói, "Ê Sở đại cá, lần này ngươi muốn giết đối phương, người này nhất định không thể sống." Ừm. Lại là nhẹ nhàng một tiếng, "E đến rồi." Đến rồi. Sở đại cá đến rồi. Nghe được trong lối đi tiếng bước chân, toàn trường càng là sôi trào đến cực điểm. "Ê Sở đại cá. Sở đại cá. Sở đại cá." Tập trung bắt đầu, lần này càng thêm điên cuồng, vẫn là cùng trên một hồi tình hình như thế, hầu như là một mặt đến thế cuộc, trên căn bản đều ở áp Sở đại cá thắng, hơn 100 sân thắng lợi, đây chính là thần thoại là sẽ không bị đánh vỡ, thần thoại là vĩnh hằng, Long Phi tâm thần căng thẳng, kẻ đến cùng là cái gì hình dáng người? "Đến, ngươi chờ chút đã. Đưa cái này phủ thêm." Trưởng lão cầm trong tay lớn trường bào đưa cho Lý Nguyên Bá, nói, "Ở như vậy khí thế càng thêm hung hãn." Chỉ là khí thế trên liền muốn hoàn toàn nghiền ép hắn. Kha kha, Lý Nguyên Bá cũng không có từ chối, đem trường bào một nhóm, trên đầu mang đấu bồng đen, trên lưng quan tài đá cũng cho che khuất, không thể không nói, như vậy khí thế thật sự càng thêm hung hãn, chỉ là mạnh mẽ khí lực liền có thể tạo thành mạnh mẽ thị giác xung kích đi ra rồi. Lý Nguyên Bá đi ra đường nối, hơi cúi đầu, không thấy rõ dài cái gì hình dáng, Long Phi cũng không có nhìn rõ ràng, cũng thật là một cái to con à. Không khỏi hắn tiếng vang đến Lý Nguyên Bá, "Ê, nghiền nát hắn. Giết hắn. Sở đại cá, ngươi nhất định phải thắng à." Toàn trường cực kỳ kích động, "Ê, loãng xoảng." Tiếng chuông vừa vang, toàn trường liền yên tĩnh. Trưởng lão nhìn Lý Nguyên Bá, từ trong lòng lấy ra một viên đan dược, nói, "Ê, đây là một viên siêu cấp linh đan, nếu như ngươi không phải là đối thủ ngươi liền ăn vào hắn, bảo đảm ngươi nhất định có thể thắng." Lý Nguyên Bá nhưng xem thường liếc mắt nhìn hắn, lập tức nhanh chân đi hướng về kết giới lao tù, cúi đầu đi vào kết giới lao tù, đột nhiên đem trên người màu đen áo choàng lớn đem xuống, lộ ra trần trụi bán thần cường hãn bắp thịt, hơn nữa trên lưng vị này tầng tầng quan tài đá, thị giác xung kích càng là vô cùng cường đại, đồng thời Lý Nguyên Bá hai mắt một đài trực tiếp nhìn về phía Long Phi, vào lúc này Long Phi sửng sốt, "Kê ta xoa một chút."